Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trà Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trong tối nay, anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành, gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Lặng Thầm Yêu đến từ tác giả Tràng Nguyên. Và để biết câu chuyện tình yêu giữa Hàn Phong cùng với Phương Nghi sẽ có những điều bất ngờ thú vị nào xảy đến, thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyện Lặng Thầm Yêu, tác giả Trang Nguyễn qua phần diễn đọc của anh Sa. Hắn đưa tay lên bóp trán. Gần đây nhiều chuyện xảy ra quá, thế nên hắn đã quên mất. Thuốc này là hắn nhờ Lan Hà cho cô dùng. Hắn cũng nhớ như vậy. Chị ta có cảnh báo dùng thuốc này nhiều sẽ không tốt cho cơ thể phụ nữ. Hắn thở dài rồi hỏi thêm. Như vậy là từ đó đến bây giờ em vẫn uống hàng ngày sao? Cô ngước mắt lừa hắn, vậy nhưng không đủ can đảm nên cụp mắt xuống. Chỉ khẽ giọng một tiếng. Suốt thời gian chung sống vừa qua, trừ những hôm hắn về quá muộn, cô đi ngủ từ trước, còn lại thì có tối nào hắn không động đến cô đâu. Nếu như không uống thuốc tránh thai thì e rằng con của hắn đã có hình hài trong bụng cô rồi cũng nên. Được rồi, hôm nay đừng đến gốm mộc nữa, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi đã. Tôi sẽ nghĩ cách. Nghe đến đây thì cô cũng không hiểu hắn nghĩ cách gì. Tuy nhiên chiều nay là ngày Hải Tùng tháo bó bột nơi chân, và cô cũng không thể không đến, vậy nên cô nói với hắn. Hôm nay ở gốm mộng có việc quan trọng, tôi nhất định phải đến. Đừng lo, tôi ổn định một lúc thì khỏe lại thôi. Tôi sẽ nhờ Nam Hùng đưa tôi đi muộn muộn một chút. Hắn nhìn cô một lát rồi quyết định. Vậy thì để tôi bảo dì Nam nấu lại đồ ăn sáng cho em. Bán buồn phải ăn xong rồi mới đi. Lần trước, bác sĩ có nói cơ thể của em bị suy nhược, ăn uống bồi bổ cho tốt, đừng để tôi mang tiếng đến ngay cả một cô gái nhỏ cũng nuôi không nổi. Cả một buổi sáng hắn đến công ty, trong lòng cứ bất an về cô gái sáng nay. Không nhìn được, hắn cầm điện thoại ấn nút gọi một dây số. Lan Hà, là tôi. Ôi, tôi hôm nay sao gọi tôi giờ này thế? Đừng nói với tôi là cô gái ấy lại sốt nhé. Không sốt, nhưng mà sáng nay cô ấy bị nôn, nói là do tác dụng phụ của thuốc tránh thai. Ừ đúng rồi, phản ứng đó là bình thường thôi, nhưng mà thuốc tránh thai hàng ngày cũng không thể nào dùng lâu dài được, đặc biệt là với phụ nữ trẻ chưa sinh đẻ gì như cô ấy. Cậu còn cho người ta cơ hội làm mẹ sau này nữa chứ. Im lặng vài giây, hắn lên tiếng. Tôi có biện pháp tránh thai nào ở nam giới ngoài việc dùng bao cao su không? Có chứ. Đương nhiên là có. Cậu có thể dùng biện pháp thả đông dẫn tinh hoặc là xuất tinh ngoài. Xuất tinh ngoài thì chắc không áp dụng được với cái đứa không kiểm soát được như cậu đâu. Thêm thả đông dẫn tinh là sao vậy? À, đây là một biện pháp tránh thai hiệu quả nhất cho nam giới. Bác sĩ sẽ làm thủ thuật than các ống dẫn tinh mà tinh trùng đi qua để không cho chúng đi đến tinh hoàn, ngăn ngừa thụ tinh khi làm chuyện đó. Nhiều ông chồng không muốn chọn biện pháp này bởi vì sợ giảm đi khả năng ham muốn tình dục. Vậy nhưng y học chứng minh biện pháp này không ảnh hưởng đến khoái cảm hay bất cứ vấn đề nào khác liên quan đến đời sống ân ái cả. Thế sau này tôi vẫn có thể có con chứ? Về lý thuyết thì có thể, y học có thể can thiệp để làm thủ thuật tháo ra, nhưng mà vẫn không loại trừ khả năng cậu sẽ bị triệt sản vĩnh viễn, sau này không thể có con. Đằng nào thì tôi cũng không muốn sinh con. Thời gian làm mất bao lâu vậy? Thủ thuật chỉ tiến hành trong 1 đến 2 tiếng, bệnh nhân không phải nằm viện, thực hiện xong thì có thể về nhà ngay. Ngày hôm nay thì tôi trực cả ngày ở bệnh viện. Nếu như cậu định làm thì chiều qua đây tôi sắp xếp cho. Được rồi, vậy 2 giờ tôi qua. Phiền chị cho tôi ekip tốt nhất nhé. Buổi chiều, hắn tự lái xe qua bệnh viện. Đây là chuyện riêng tư, vậy nên hắn không muốn nhiều người biết. Sáng nay đến công ty tìm hiểu về thuốc tránh thai hàng ngày. Hắn thật sự không nỡ để cô ấy chịu đựng thêm những cảnh giống như sáng nay. Còn chưa kể đến những tác dụng phụ khác. Hắn không muốn có con, bây giờ và sau này cũng như vậy. Với Phương Nghi cũng như thế. Mà sau này nếu như hắn kết hôn với Di Bằng thì lại càng không. Nhưng mà cô ấy còn trẻ, không thể nào để cô ấy vì hắn mà chịu tổn thương được. Sau tiểu phẫu, hắn nhìn đồng hồ là 4:30. Lan Hạ xăm xím cho hắn ở lại nghỉ ngơi thêm. Tuy nhiên hắn lắc đầu, muốn được về nhà. Hắn bỏ đi cả buổi chiều, bây giờ phải về kiểm tra, xử lý thư điện tử. Bên tính của hắn, Lan Hà không dư nữa mà cho hắn một đơn thuốc rồi dặn dò hắn. Yên nhất trong vòng 3 tháng tới, mỗi khi quan hệ thì hãy dùng bao cao su để lượng tinh trùng biến mất hoàn toàn đã. Cô lại còn trêu đùa. Này, lâu lâu mới thấy cậu làm việc tốt đấy. Thế nếu như thương cô gái đó đến như vậy, thì vì sao không buông tha cho người ta đi? Câu hỏi đó làm cho hắn suy nghĩ mất vài phút. Hắn chịu tổn thương như vậy là vì cô gái đó sao? Không, không phải. Hắn chỉ là muốn tự mình kiểm soát và không để ai mang thai đứa con của hắn, để rồi sinh ra một đứa trẻ có gia đình không trọn vẹn. Sống với tôi chẳng phải cô ấy rất vui vẻ sao? Cả về vật chất và tinh thần, không thiếu thốn gì cả. Hắn nhìn người chị họ nghiêm túc trả lời như thế. Cậu không hiểu được đâu. Phụ nữ cần tình yêu để tưới tắm mỗi ngày. Cái đó thì cậu không cho được. Lan Hạ nhìn hắn ra chiều thông cảm, còn hắn thì khẳng định. Ngoài trừ tình yêu ra, cô ấy muốn gì tôi đều có thể đáp ứng. Hắn nói xong cầm theo túi thuốc đi ra khỏi phòng bệnh, về phía bãi đỗ xe. Lúc đi ngang qua khoa ngoại chấn thương, hắn nhìn thấy hai bóng dáng quen quen. Người con trai đang thoải mái đi bộ nhẹ nhàng, người con gái cười tươi, vừa đỡ, vừa ôm lấy cánh tay của anh ta. Họ đi dọc hành lang cười nói vui vẻ. Nụ cười này thật sảng sỡ, hắn nhìn có một chút chói mắt. Hình như suốt thời gian chung sống với hắn, cô chưa từng cười tươi như vậy. Hắn nắm chặt bàn tay, gân xanh nổi lên, cảm thấy việc mình vừa làm thật là lố bịch. Cô ta nói hôm nay có việc quan trọng tại Gốm Mộc, thế hóa ra là chuyện này à? Hắn quay đầu đi đường khác, bước chân nhanh hơn, lên xe, lái thẳng đến công ty, tâm trạng rất tồi tệ. Trong khi Phương Nghi không hay biết gì, hôm nay là ngày Hải Tông tháo bột ở chân, do dì Thảo Hương và chú Bá gần đây thử nghiệm sản phẩm mới không rời được xưởng, vậy nên cô đã hứa sẽ đi cùng Hải Tông đến bệnh viện. Thấy anh có thể đi lại được bình thường sau 3 tháng, trong lòng cô rất vui. Hai anh em họ từ nhỏ đã gần gũi nhau, nên những cử chỉ như khoác tay, ôm vai là điều rất bình thường. Lúc đưa anh về đến Gốm Mộc, chỉ có hai người trong phòng của Hải Tùng. Cô nói với anh: Hải Tùng à, hôm nay em rất vui. Bác sĩ nói anh hồi phục rất tốt, bây giờ đã được đến 90% so với trước khi phẫu thuật rồi đấy. Anh chỉ cần luyện tập thêm vài ngày nữa sẽ bình thường thôi. Mà đợt này công việc ở xưởng đang bận, anh hồi phục cũng phải lo giữ sức khỏe đấy, đừng cố quá nhé. Anh biết rồi. Phương Nghi à, anh cũng rất vui. 3 tháng qua thực sự quá bí bánh. Cũng may mà Gốm Mộc vẫn đi đúng hướng. Thời gian tới chúng ta xong kiếm hầm bánh, rồi lại có tiền đầu tư từ người nhà họ Hàn. Anh tin sẽ nhanh chóng vực dậy đường Gốm Mộc. Hải Tùng à, em tin anh. Anh nhất định sẽ làm tốt. Phải nói là chúng ta sẽ làm tốt chứ. Hải Tùng nhìn cô rồi nói như vậy. Hải Tùng, có chuyện này em phải nói với anh. Từ tuần sau thì em định sẽ về bất động sản Hàn Quang để làm việc. Tổng giám đốc cũng chính là anh Hàn Phong có mời em về làm trợ lý của ban thiết kế. Làm việc ở đó em sẽ trực tiếp đề xuất phương án trang trí, chọn vật liệu xây dựng do Gốm Mộc sản xuất. Công trình bên bất động sản Hàn Quang sẽ sử dụng sản phẩm của chúng ta. Bên đó sẽ gặp chúng ta ký hợp tác về vấn đề này. Coi như em vẫn là người của Gốm Mộc, nhưng mà ngồi làm việc ở nơi khác thôi. Nghe đến đây thì Hải Tùng nhìn cô, ánh mắt nghi ngờ, đôi mày nhíu chặt lại. Vài phút sau đó anh lên tiếng. Phương Nghi, mối quan hệ của em với ông chủ họ Hàn đó là như thế nào vậy? Cô nghiêng mặt, không dám nhìn thẳng vào anh ấy, mím nhẹ môi trước khi nói. Anh ấy là một người bạn tốt, muốn giúp đỡ em. Chỉ là bạn à? Hải Tùng tiếp tục thắc mắc. Vâng, hiện tại là như vậy. Mà sau này em cũng không biết nữa. Phương Nghi lảng tránh. Nhưng mà anh ấy đang giúp Gốm Mộc, nên em biết ơn anh ấy. Phương Nghi, anh hy vọng là em tỉnh táo trong mối quan hệ này. Em biết rồi. Phương Nghi nói xong thì nhìn đồng hồ. Đến giờ em phải về rồi. Anh xuống sườn chào chú gì giúp em nhé. Ngày mai em lại đến, và em sẽ bàn giao công việc ở đây để sang bên kia ngồi. Nói xong cô chào Hải Tùng, rồi nhanh chân bước ra ngoài. Trong lòng không thoải mái vì có cảm giác không thành thật với anh ấy. Đã quá 15 phút so với giờ Nam Hùng đón cô. Cô thấy cuộc gọi nhớ của anh ta, nên nhanh chân đi ra khỏi Gốm Mộc, về phía bến xe buýt để lên xe Nam Hùng. Cô vừa đi khỏi, không biết được rằng Hải Tùng cũng lấy chìa khóa xe ô tô, chạy đuổi theo chiếc xe sang trọng cô vừa lên. Lúc đến khu biệt thự, Hải Tùng thấy chiếc xe rẽ vào cổng tiểu khu. Nhìn qua cũng biết nơi đây là khu dành cho giới nhà giàu. Tính riêng tư và an ninh rất cao, người ngoài không vào được. Phương Nghi nói là cô ra ngoài thuê trọ với bạn, không thể có chuyện cô ấy đường xe đưa đón đến nơi này. Để mất dấu vết cô do không có thẻ vào cổng, Hải Tùng đỗ xe lại ven đường, nghi canh. Anh nhớ ra, có một người bạn đại học cũng ở khu này, liền gọi hỏi số nhà và nhờ anh ta nói với bảo vệ cho vào cổng với lý do đến nhà anh ấy. Giúp mình nhé, mình có việc cá nhân ấy. Ngày hôm sau sẽ mời cậu một chầu bia cảm ơn. Không có gì đâu, bạn bè mà. Đừng gây rắc rối trong này là được. Bảo vệ nghiêm ngặt lắm đi nhá. Bạn của anh đùa như thế. Thuận lời vào đường trong nội khu rồi, nhưng mà không biết cô ở dãy nào. Anh liền lấy máy gọi cho cô ấy. Phương Nghi, em đang ở đâu vậy? Phương Nghi mím môi, có một chút ngạc nhiên bởi vì vừa tạm biệt xong, anh đã gọi giờ này. Không vội trả lời mà hỏi lại. Hải Tùng, sao anh hỏi em như vậy? Vừa nãy em nói với anh là em về nhà mà. Về nhà? Em sống với ai? Cô ngập ngừng, vẫn lựa chọn nói dối để anh hỏi yên tâm. Vâng, tạm thời em sống với một cô bạn ngày trước có quen ở anh. Nhưng mà sao vậy anh? Không có gì đâu. Chỉ là vừa nãy quên chưa trao đổi với em vài vấn đề phát sinh. Anh vừa thử lái xe, thế không vấn đề gì cả. Anh đến nhà em được không? Hải Tùng vừa nói hết câu thì một chiếc Range Rover dáng thể thao màu trắng sang trọng lái xẹt qua xe của anh đang đỗ bên đường. Nhìn thoáng qua, nhưng anh vẫn nhận ra đây là chiếc xe hôm trước đến đón Phương Nghi. Anh liền lái xe chạy theo. Đường về nhà trong nội khu phải đi qua tiểu công viên mới đến căn biệt thự nhà hắn. Hắn nhíu mày khi nhìn thấy một chiếc xe Toyota trắng đi theo xe mình. Nhìn qua gương chiếu hậu, hắn nhận ra người quen, liền nở ra nụ cười nửa miệng. Vừa mới đi lại được, đã đi tìm người tình sao? Hắn có một chút tức giận, muốn làm gì đó cho thật đặc sắc. Về đến nhà, hắn bấm điều khiển mở cổng, rồi nghênh ngang đỗ trước sân biệt thự. Hải Tùng nhìn thấy, siết chặt điện thoại, mở to mắt nhìn người đàn ông đang bước ra khỏi xe. Tay của anh run lên, một cảm giác bất lực và giận dữ. Phương Nghi sống cùng anh ta từ bao giờ? Tại sao lại không nói với anh chứ? Phương Nghi ở trong phòng khách nhìn ra thì thấy hắn trở về, liền sợ hãi nói nhanh với Hải Tùng. Hải Tùng à, thế có chuyện gì để ngày mai em qua Gốm Mộc rồi chúng ta nói tiếp nhé. Em đang có tí việc ấy. Rồi sau đó cũng vội vàng tắt máy. Trần Hàn Phong bước xuống xe, nhíu mày liếc về phía chiếc xe đỗ phía bên kia đường. Dù đỗ khá xa căn biệt thự, vậy nhưng chỉ cần liếc nhìn thì anh biết ai đang trên xe. Anh ta bám theo cô đến tận đây à? Được, vậy thì để tôi cho anh xem kịch hay nhé. Hắn chưa vội đóng cổng, từ từ bước vào phòng khách, mở toang cửa chính để bên ngoài có thể nhìn vào. Phương Nghi vẫn đang cầm điện thoại, trên mặt có nét không tự nhiên, gượng cười rồi hỏi hắn. Hôm nay anh về sớm à? Tôi pha nước nóng rồi đấy. Anh lên tắm rồi xuống ăn tối nhé. Dì Năm nấu xong, thế nên tôi nói dì về trước, để tôi đi dọn bàn. Nói xong cô đành quay đầu bước về phía nhà bếp. Vậy nhưng hắn nhanh hơn cô một bước, cầm cổ tay cô nắm giữ lại, kéo cô ám sát vào bức tường kính ngăn cách phòng khách với khoảng sân trước biệt thự, để cô quay mặt vào trong. Sao vậy? Em vội làm gì? Đúng là tôi đang đói, nhưng mà tôi không cần ăn cơm. Tôi muốn ăn em trước cơ. Nói xong hắn không để lỡ giây phút nào cả, cúi đầu hôn cô. Hắn cố tình trêu đùa, nhấn nhá. Bên dưới tay hắn siết chặt eo cô, dùng thân thể của mình ép chặt cô lên bức tường cánh lạnh lẽo. Ở bên trên, môi hắn không ngừng tìm kiếm môi cô, lúc nhanh lúc chậm, vừa mang theo nhộm rộng, vừa có ý trêu đùa, nhấm nhám bờ môi cô. Phương Nghi đón nhận nụ hôn vừa đùa giỡn vừa nóng bỏng đó với cảm giác bất an. Trái tim cô đập nhanh hơn, trong lòng như có lửa đốt. Cô biết rằng càng phản đối thì hắn lại càng cuồng nhiệt, vậy nên ngoan ngoãn phối hợp và cũng không có ý định làm càn. Hắn thấy như vậy thì lại càng muốn thể hiện bản năng chinh phục, liền cởi hai chiếc cô báo pyjama đầu tiên của cô xuống, cao chế dần hiện bờ vai trắng nón, cúi đầu nhấm nhám trên đó. Vừa trêu đùa cô, lại vừa liếc mắt về phía xa, xem người trong xe có thái độ ra sao. Giờ phút này Hải Tùng tức giận nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt, kêu răng rắc, không thể nào bình tĩnh được. Anh giơ điện thoại lên, ấn số gọi lại cho Phương Nghi. Điện thoại trong túi áo pyjama rung lên một lúc, Phương Nghi cố tình không nghe máy. Hải Tùng lại gọi. Đến cuộc thứ năm, Phương Nghi van xin hắn. Làm ơn để tôi nghe điện thoại một lát. Em cứ nghe thôi, tôi vẫn tiếp tục làm việc của tôi, việc ai người nấy làm. Nói xong thì hắn luồn tay xuống dưới gấu áo. Phương Nghi cố gắng không để mình phân tâm về hành động trêu đùa của hắn, lấy điện thoại trong túi áo ra xem thì thấy cái tên Hải Tùng. Sợ rằng anh gặp chuyện gì mới gọi cho cô nhiều đến như vậy, Phương Nghi bất đắc dĩ cầm điện thoại nghe máy. Chưa kịp nói gì thì đang nghe thấy giọng của Hải Tùng cất lên. Phương Nghi, tại sao em phải làm như vậy chứ? Là vì gốm mộc à? Cô linh cảm có chuyện, theo phản xạ quay đầu ra ngoài nhìn. Lúc này cô mới nhìn thấy phía ngoài cửa kính. Lúc này cổng mở toang, bên ngoài có thể nhìn rõ cảnh hai người đang quấn lấy nhau. Hàn Phong vẫn tiếp tục chơi đùa trên cơ thể của cô. Hắn nhìn cô với ánh mắt lưu manh, nụ cười lành trên môi, rồi đặt lên cổ cô một nụ hôn dài. Tiêm tụm di chuyển đến tay phải của cô, bắn cô phải phát ra tiếng kêu thích thú. Cô xấu hổ đến đỏ mặt, buông thõng tay để điện thoại rơi xuống, nhanh tay tắt máy. Một trận tuổi nhộm xâm chiếm cơ thể khiến cô bối rối không biết phải làm sao. Lý trí nói với cô rằng cần phải rời khỏi vị trí này, càng nhanh càng tốt. Vậy nên cô nhanh chóng đẩy hắn ra, chân trần chạy lên tầng 2, muốn thoát khỏi tình huống này. Hắn xoay mắt nhìn theo bóng cô gái gấp gáp rời đi mà không ngăn cản. Hắn quay mặt ra ngoài, nhìn tên đàn ông đang ngồi trong xe bên kia đường, cười nhạt. Xem như vậy đủ rồi, bây giờ thì cút về đi. Rồi lặng lẽ ấn nút điều khiển đóng cổng, đóng cửa, hạ bớt rèm. Hắn đi thẳng lên tầng 2, tiến vào phòng ngủ. Nhìn thấy cô đã kéo rèm kín mít, nằm trên giường ôm lấy chiếc gối thỏ bông rồi khóc thút thít. Khó chịu bởi vì nhìn thấy nước mắt của cô rơi về người đàn ông khác. Hắn cười nhạt rồi nói. Sao vậy? Không muốn cho tên đó biết em đang sống cùng tôi đến như vậy à? Anh là anh cố tình? Đúng, tôi chỉ là cho hắn thấy sự thật thôi. không hề che giấu giống như ai đó. Tôi cũng nói với em là quan hệ của chúng ta, nếu như em không tự nói ra, thì tôi sẽ nói theo cách của tôi. Tôi không phải là em cảm thấy xấu hổ khi ở cùng tôi đi chứ. Hắn nhún vai thản nhiên nói như vậy. Cô tức đến nghẹn ngào không nói nên lời. Không phải là cô cảm thấy mất mặt hay xấu hổ vì chuyện này. Cô tình nguyện cho ông sống với hắn để đổi lấy gốm mộc. Đến bây giờ, trước khi nào cô hối hận vì điều này cả. Chỉ là bởi vì cô không muốn làm Hải Tùng cảm thấy thương xót cho cô. Tên đó thích em đã đành. Đừng nói với tôi là em cũng thích hắn nhé. Chừng nào em còn đang chung giường với tôi, vậy thì đừng nghĩ đến chuyện thích bất kỳ tên đàn ông nào khác cả. Trong hợp đồng đã có điều khoản này rồi. Phương Nghi cắn chặt môi tức giận rồi khẳng định. Anh ấy là anh họ của tôi. Anh họ? Nực cười thật đấy. Hai người chung dòng máu chắc. Hắn tức giận ném chiếc áo vest vừa cởi lên ghế sofa giữa phòng rồi mở tủ lấy bộ đồ ngủ. Hóa ra hắn đã biết việc này. Phương Nghi tức giận hỏi lại. Anh đã cho người điều tra anh ấy sao? Bớt ngây thơ đi. Nếu như không điều tra rõ về em và những người xung quanh em, thì em nghĩ là tôi sẽ đồng ý cho em sống cùng nhà với tôi sao? Rồi lại còn chung giường với tôi nữa. Hắn đứng trước cửa nhà tắm, nói câu cuối với giọng cợt nhả. Anh ấy và tôi xưa nay chỉ coi nhau nhanh em, chưa từng có tình cảm nam nữ gì nhanh nói đâu. Anh đừng có vu khống như vậy. Cô không chịu thua, trợn mắt liếc về phía của hắn. Từ nhỏ thì Hải Tùng đã luôn ở bên bênh vực bảo vệ cô. Vì cô là con một nên coi anh ấy giống như anh trai, không thể để người khác nghi xấu về quan hệ của hai người. Anh em Phương Nghi, nhớ kỹ điều em nói hôm nay cho tôi. Sau này đừng có tự vả vào mồm của mình đấy. Nói xong thì hắn tiến vào phòng tắm đóng sập cửa lại. Phương Nghi nghe tiếng động mạnh mà giật mình, ấm ức trong lòng thầm nghĩ. Tức giận cái gì chứ? Sau 3 năm nữa, anh em tôi có thế nào? Liên quan đến anh chắc? Nóng lạnh thất thường, thật đúng là không thể nào hiểu nổi. Hàn Phong tắm xong đi ra buông một câu lạnh lùng, rồi vào thư phòng đóng kín cửa lại, xem tài liệu trước khi rời đi. Tối nay tôi ra ngoài, tự mình ăn cơm đi. Từ nay đến giờ cô ngồi bó gối trên giường, tay siết chặt điện thoại, suy nghĩ xem phải đối diện với Hải Tùng thế nào sau chuyện vừa nãy. Nghe hắn nói, cô liếc ánh mắt đẫm mức về phía hắn, khó chịu không nói thành lời. Sống với tên này đúng là đau tim mà. Ngày hôm qua còn ân cần là vậy, thế mà hôm nay đã lạnh lùng hóa đá ngay được. Một lúc sau đó, Nam Hùng lái xe đến đón đưa hắn đi. Cô mới lò xo xuống nhà hâm lại đồ ăn gì Nam vừa nấu. Có thực thì mới vực được đào, dẫu cho buồn chán đến cỡ nào cũng không được bỏ bữa. Hơn nữa, sắp đến, cô còn nhiều việc phải làm, phải giữ sức khỏe thật tốt, không thể nào ốm được. Chuyện với Hải Tùng ngày mai cô sẽ gặp anh ấy giải thích. Đương nhiên, chuyện về bản hợp đồng cô sẽ giấu. Cô chỉ có thể nói hiện tại cô đang sống chung và nhận sự giúp đỡ từ hắn. Chắc là sẽ rất khó khăn, nhưng mà từ khi mẹ mất thì làm gì có cái gì dễ dàng đâu. Cứ cố gắng rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vừa rồi cô có nhắn tin cho anh ấy, nhưng mà không thấy hồi âm. Chắc anh ấy giận cô lắm. Được rồi, không suy nghĩ nữa, chuyện này để mai tính tiếp vậy. Ăn xong cô dọn dẹp sơ qua rồi ra phòng khách làm việc. Cô lấy giấy bút và máy tính xách tay, mở những hình ảnh khu biệt thự của Green City hôm trước đi khảo sát và hình ảnh mẫu mã vật liệu xây dựng mà dì Thảo Hương và chú Bá đang cùng các chuyên gia Ý cho sản xuất thử nghiệm để tìm ý tưởng thiết kế nội thất độc đáo cho biệt thự. Ý tưởng thiết kế tổng thể của dự án là xanh, và điểm nhấn xanh đó phải được thể hiện như thế nào trong từng chi tiết nội thất. Cô mải miên dùng giấy bút phác thảo lại không gian, vẽ nguệch ngoạc những ý tưởng vừa lóe lên trong đầu. Phong cách nội thất chủ đạo mà Hàn Quang chọn là tân cổ điển. Nam Hùng đã gửi cho cô một vài mẫu ý tưởng mà bên đối tác thiết kế đưa ra. Việc của cô đã chỉnh sửa không gian đó, thêm những nét kiến trúc từ vật liệu thủ công của gốm mộc để tạo nên sự hài hòa, cân bằng, mang hơi thở của thiên nhiên vào không gian sống một cách hài hòa nhất. Cô vừa tư duy vừa vẽ, rồi sau đó lại gạch. Sau khi bỏ đi một tấm giấy dày, cô mới chọn đường bay ý tưởng cuối cùng có thể lên đường thiết kế mẫu. Cô mỉm cười hài lòng. Thứ hai đến công ty thì cô sẽ demo ý tưởng này cho hắn xem. Ngày mai, cô sẽ xuống xưởng trao đổi trước với chú dì về tính khả thi của việc sản xuất theo yêu cầu này. Cô say sưa làm việc mà không biết rằng ở một quán bar nơi trung tâm thành phố, Hàn Phong đang vì cô mà ra điều kiện với vị hôn thê của hắn. Tối nay, hắn chủ động hẹn Di Băng đến quán bar nói chuyện. Di Băng cứ ngỡ hắn đã thỏa hiệp về chuyện đánh ngưỡng với cô, thế nên chọn bộ váy đen bó sát, khoe đường cong sexy và vòng một lớp ló, trông vừa xinh đẹp lại vừa quyến rũ. Đến trước giờ hẹn đợi hắn. Vừa nhìn thấy hắn tiến vào, cô ta đứng nơi trung tâm quầy bar âm nhạc sập sình với tay chào hắn. Hàn Phong, em ở đây. Lúc hắn tiến đến, cô ấy níu cánh tay anh rồi nói. Sao? Anh đổi ý rồi có đúng không? Em đã rất mong đợi tối nay đấy. Hàn Phong quan sát vài giây rồi ghé tai cô ta đáp lại. Ở đây ồn ào quá. Di chuyển ra khoang riêng nhé. Tôi có nhờ trợ lý đặt chỗ từ trước rồi. Ngay đến đây Di Băng vui mừng. Cứ nghĩ là hắn muốn dành không gian thân mật cho hai người. Liền trườn xuống chiếc ghế trước quầy ba, khoác cánh tay của hắn rồi nói. Không vấn đề gì cả, em đi theo anh. Chỉ cần với anh thì đi đâu cũng được. Hàn Phong nhìn xuống cánh tay mình, cũng không phản đối. Liền nói vài câu với người phục vụ ở gần vị trí của mình, để anh ta dẫn đường. Di Băng vẫn khoác tay hắn, cố ý dán chặt cơ thể vào người hắn. Vừa đi vừa lắc lư theo điệu nhạc vui nhộn. Đến một khoang riêng từ cách biển với bàn bên cạnh bởi vách ngăn, trước mặt là tường kính bao quát được cả thành phố về đêm. Từ trên cao nhìn xuống, thành phố không ngủ này thật sự rực rỡ. Hàn Phong chỉ cho cô ta ngồi đối diện với mình. Chúng ta ngồi đây. Ôi Hàn Phong à, em không nghĩ là anh lại lãng mạn như vậy đấy. Di Băng vừa ngồi xuống vừa vươn cánh tay ra chạm vào tay hắn. Hắn rút tay lại để mở quyển menu rồi hỏi cô. Em chọn cocktail hay là whisky để tôi gọi. Giọng nói của Di Băng là lớn. Whisky đi. Nếu say thì anh đưa em về chứ. Trợ lý của tôi sẽ đưa em về. Mà yên tâm, những điều tôi nói sắp tới sẽ khiến cho em không thể say. Hắn nghiêm túc nói rồi quay sang phục vụ gọi một chai whisky cho hai người. Di Băng nghe xong giấu môi đầy ẩn ý. Gì chứ? Em là bạn gái của anh chứ đâu phải của anh ta. Đi quán bar với người mình thích cũng nên thả lỏng một chút. Em cũng không ngại hết mình đâu. Phải rồi, tôi cũng không nghi ngờ về chuyện hết mình của em. Hắn liếc mắt đầy ẩn ý sau đó nói tiếp. Di Băng này, hôm nay tôi gọi em đến đây là có thiện chí. Mong rằng em hiểu ý tốt cho tôi và chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Di Băng chưa hiểu ý liền hỏi lại. Hợp tác là sao? Anh có ý gì vậy? Tức không phải anh đến đây vì chuyện đánh ước với em à? Bà nội nói là sáng nay anh đã nói chuyện với ông ở công ty mà. Cứ bình tĩnh nghe tôi nói. Vẫn là chuyện đó, nhưng mà chúng ta sẽ trao đổi để đạt được mục đích của cả hai. Di Băng, tôi có đề nghị này. Chúng ta hãy ký thỏa thuận với nhau về việc đánh ước. Trước mặt mọi người, chúng ta có thể đóng vai hai nhân vật sắp kết hôn. Nhưng mà thực tế chúng ta vẫn là hai con người tự do. Việc ai người ấy làm. Di Băng bắt đầu tức giận, bàn tay siết chặt lại nhưng mà cố gắng kiềm chế. Hàn Phong, anh nói như vậy là sao? Anh có thể lấy tình cảm ra để mặc cả. Anh đang làm tổn thương em đấy. Anh biết là em đã thích anh từ khi em còn là một cô bé. Hay đòi theo anh trai em sang chơi với Hàn Cảnh để được gặp anh mà. Dì Băng, trước mặt tôi, không cần phải đóng kịch. Em có thể lừa được ông bà tôi, nhưng mà không lừa được tôi đâu. Người em thích không phải tôi, mà là cháu trai của nhà họ Trần. Sở dĩ em chọn tôi là vì tôi đang điều hành công ty bất động sản của gia tộc. Còn gia đình em đang cần đối tác như Hàn Quang để hợp tác thôi. Anh nói gì em không hiểu ấy. Người em thích và muốn kết hôn cùng xưa nay chỉ có anh thôi. Dì Băng chuyển sang vẻ mặt đáng thương như vừa bị tổn thương. Hai hàng nước mắt long lanh chuẩn bị rơi xuống. Không chịu nổi màn đóng kịch này, Hàn Phong cầm túi tài liệu trợ lý vừa đưa rồi ném ngay trước mặt cô ta. Ừ, vậy thì tự mình mở ra mà xem đi. Đây là cái gì vậy? Dì Băng thấy thái độ của hắn có phần hơi lo sợ, tay run run mở chiếc phong bì thư khổ lớn, trong đó là nhiều bức ảnh nhỏ. Cô nhíu mày không hiểu, liền cho tay vào lấy tệp ảnh ra. Vừa nhìn cái đầu tiên, cô đã choáng váng không tin vào mắt mình. Không bỏ lỡ khoảnh khắc này, hắn lên tiếng. Em đây là đang muốn bắt cá hai tay à? Câu liền một lúc hai con cá nhà họ Trần sao? Đó là còn chưa kể đến lúc học tại Mỹ, em cũng khá phóng khoáng đấy. Bà nội tôi vốn là mẫu phụ nữ truyền thống. Nếu như bà biết đường truyền này, thì liệu rằng phản ứng của bà sẽ ra sao đấy? Trong ảnh, làm cô và Hàn Cảnh đang đứng trong góc khuất tại một quán bar hôn nhau đắm đuối. Phía dưới là những bức ảnh cô đang tham dự bữa tiệc chia tay độc thân của đứa bạn học cùng. Ăn mặc thì có thiếu vải và hơi quá mức gần gũi với bọn trai Tây. Dì Bằng tức giận nghiến răng. Mẹ kiếm thật đấy, sao mà anh ta có thể trộm được bức ảnh này? Lùm sống tại Mỹ, cô thừa nhận là mình có phóng túng, nhưng mà ngay cả bố mẹ cũng không hề biết. Về Việt Nam, cô không chịu nổi bộ mặt lạnh lùng của Hàn Phong, nên đã bị Hàn Cảnh dụ dỗ một lần. Anh ta cho người theo dõi cô và Hàn Cảnh sao? Cô đã quá chủ quan rồi. Lùm còn sống tại Mỹ, em vẫn còn quá trẻ, không tính. Còn ảnh này làm Hàn Cảnh dụ dỗ em duy nhất một lần. Và từ trước đến bây giờ, người em yêu chỉ có anh thôi. Cô vẫn cố gắng vớn ván giọng nói đầy ấm ức. Tôi thì vốn thoáng tính, nhưng mà tuyệt đối không chấp nhận việc vợ chưa cưới của tôi sống dê dái và bị anh trai mình chạm qua. Nếu như em muốn đính hôn hay kết hôn gì đó với tôi cũng được, nhưng mà chỉ là trên danh nghĩa. Nếu như em đồng ý thì chúng ta thỏa thuận tiếp. Hắn nhún vai, đưa ly rượu lên uống rồi nói tiếp. Em không đồng ý cũng được. Những bức ảnh này sẽ được gửi đến cho ông bà tôi và bố mẹ em. Em biết đấy, Hàn Cảnh vốn chỉ là công tử xong chơi. Ở Hàn Quang, anh ta vốn không có thực quyền gì cả. Nếu như em kết hôn với anh ta, gia đình em có đạt được mục đích không? Em cứ suy nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định nhé. Nếu như kết hôn giả với anh, có gì hơn chứ? Em cũng đâu nắm được thực quyền đâu. Quả nhiên, Di Băng cũng không vừa đáp lại như vậy. Đúng rồi, như vậy mới cần thỏa thuận. Tôi có hai điều kiện, còn em cứ thoải mái đưa ra yêu cầu của em. Chúng ta đàm phán, đã được thỏa thuận thì ký hợp đồng. Điều kiện của anh là gì? Thứ nhất, chúng ta có thể đính hôn, nhưng mà trong vòng 3 năm sẽ không kết hôn. Thứ hai, chuyện cá nhân của tôi, em không được phép can thiệp vào, việc ai người nấy làm. Hắn nhìn cô như con manh thú đi săn mồi rồi nói tiếp. Đổi lại, các dự án của Hàn Quang, tôi sẽ ưu tiên cho anh Nam nhà em vào thuê vị trí để phát triển chuỗi nhà hàng và giải trí. Nhưng mà các người phải đảm bảo là mình có thực lực cạnh tranh, đừng làm mất mặt của tôi. Sau 3 năm thì sao? Sau 3 năm, nếu như em đủ kiên nhẫn thì chúng ta có thể kết hôn. Nhưng mà cuộc hôn nhân đó chỉ là hữu danh vô thực. Hoặc em không thích thì có thể đưa ai nấy đi, em không mất gì cả. Hắn lạnh lùng nói như vậy. Không can thiệp vào chuyện cá nhân của anh, tức là em phải đồng ý dương mắt nhìn anh có nhân tình, kể cả sau này khi em muốn kết hôn với anh à? Hắn suy nghĩ một lát rồi nói, nếu như chưa kết hôn thì đúng là như vậy. Tôi cần có mối quan hệ giải trí bên ngoài, và trước khi cưới tôi sẽ để cô ấy đi. Đúng là nực cười. Hàn Phong, em đừng đừng là một tiểu thư danh giá, vậy mà không được anh để mắt bằng cái đứa con gái mồ côi đó sao? Đừng nói là anh yêu cô ta rồi chứ. Dì Bằng tức giận xiên chặt chiếc ly whisky. Hắn nhìn thẳng vào cô vài giây rồi dứt khoát trả lời, dì Bằng, em không được phép xúc phạm cô ấy. Điều kiện thứ hai của tôi là em không được động đến cô ấy, nếu không đừng trách tôi vô tình. Còn về tình yêu à, cả đời này tôi sẽ không yêu ai, dù cho là cô ấy hay là em đi chăng nữa. Vậy nên đừng hỏi tôi những câu ngớ ngẩn như vậy. Được, em đồng ý, nhưng không phải vì nhà em cần anh nhanh nói đâu, và em không quan tâm nhà họ Hứa cần ai. Em đồng ý bởi vì em tin chỉ cần anh cho em cơ hội gần gũi anh, chắc chắn anh sẽ thích em. Tốn. Hắn nhìn Di Băng rồi nói như vậy. Thỏa thuận đường xác lập. Ngày mai tôi sẽ bảo trợ lý soạn hợp đồng và liên lạc với em. Mong rằng em hiểu. Thông tin này phải được bảo mật tuyệt đối. Kể cả người nhà em hay Hàn Cảnh cũng không được biết. Được, em biết rồi. Vậy trước mặt mọi người, em được phép thân mật với anh như vị hôn phu chứ? Nếu nhà em thích. Nhưng mà đừng làm gì quá lố, tôi sẽ không phối hợp đâu. Còn sau lưng mọi người, chúng ta đều được tự do làm những điều chúng ta thích, bao gồm cả việc em cắm sừng tôi. Nhưng mà tôi tốt bụng khuyên em tránh xa Hàn Cảnh ra. Nếu như để ông tôi biết em có quan hệ mờ ám với Hàn Cảnh trong khi đang đính ước với tôi, thì em không tưởng tượng được hậu quả sẽ là gì đâu. Nói xong, hắn gọi phục vụ tính tiền, sau đó đứng lên rời đi trước. Dì Băng ngước nhìn theo sau, tay nắm lại rất chặt. Không ngờ rằng cô công có ngày phải hà mình như vậy. Nhưng mà Hàn Phong, đừng vội đắc ý. Em nhất định phải có anh, kiểu gì cũng sẽ có được anh. Hắn về đến nhà đã qua 11 giờ đêm. Đèn phòng khách vẫn bật. Hắn mở khóa vân tay vào nhà, nhìn thấy cô gái đang ngồi bên dưới sàn nhà, úp mặt lên trước bàn phòng khách, đôi mắt lim dim dường như đang ngủ. Hắn lại gần, nhìn thấy máy tính xách tay vẫn mở, đang để chế độ màn hình chờ. Bút chì, bút màu và các bức vẽ phác thảo nội thất bày la liệt trên bàn. Hắn nhặt một tờ giấy mà cô đánh dấu. Xem ra ý tưởng này không tồi. Cô gái này khá thông minh, có tư duy sắc sảo. Hắn có nhìn qua kết quả học tập của cô tại trường đại học ở Anh Quốc. Bảng điểm làm hắn vô cùng ngạc nhiên. Với thực lực như vậy, bỏ học giữa trường là quá đáng tiếc. Và sau này nếu như có cơ hội thì sẽ giúp cô ấy quay lại anh học tiếp tục. Hắn cởi áo khoác, vứt túi tài liệu trên ghế sofa, xếp gọn đống giấy tờ của cô lại, sau đó lấy máy tính xách tay đè lên để khỏi thất lạc. Hắn khom người xuống bế cô lên tầng 2, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường cho cô ngủ ngon. Hắn cân nhắc giữa việc ôm cô ngủ hay là sang thư phòng. Cuối cùng thì vẫn lựa chọn đắp chăn, mở điều hòa cho cô rồi rời đi. Chiều nay vừa tiểu phẫu, nằm cạnh cô không kiềm chế được, phát sinh vấn đề gì thì lại mệt. Vậy là chuyện của Di Băng đã giải quyết xong. Việc của hắn bây giờ là giữ vững chiếc ghế tổng giám đốc bất động sản Hàn Quang, khiến cho mẹ con Hàn Cảnh tức điên lên. Khi không điềm tĩnh, con người ta dễ có sơ hở. Hắn đang chờ đợi xem hai người bọn họ có hành động gì tiếp theo. Sáng hôm sau, Phương Nghi mở mắt ngạc nhiên thấy mình đang ở trên giường, và không hiểu hôm qua cô lên đây bằng cách nào. Không có một chút trí nhớ nào cả. Cô sờ chỗ bên cạnh thì thấy lạnh toát. Đêm qua hắn có về không nhỉ? Không thèm ngủ cùng mình nữa sao? Thật là tốt quá. Cô bật dậy, đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng, thuận lợi không gặp hắn. Chỉ nhìn thấy dì Năm nói sáng nay hắn ăn sáng rất sớm rồi ra khỏi nhà. Buổi sáng cô đến gốm mộng thật sớm, vào phòng làm việc đợi Hải Tùng trước khi anh ấy đến. Lúc bước vào trong, nhìn thấy cô thì Hải Tùng khựng lại mất vài giây, sau đó tự nhiên đi về bàn làm việc, coi như không thấy cô. Cô lên tiếng trước. Hải Tùng, chúng ta nói chuyện đi. Phương Nghi, anh muốn từ chức. Và đây là đơn xin nghỉ việc của anh. Hải Tùng à, anh nói gì vậy? Anh làm như thế này là vì chuyện hôm qua sao? Phương Nghi, anh không thể nào làm việc ở đây nữa. Anh đã nói chuyện với ba em rồi. Ông ấy thừa nhận Trần Hàn Phong mua lại gốm mộc là vì ra điều kiện với em. Cứ nghĩ đến việc em phải bán mình để đổi lấy gốm mộc, anh không thể nào tiếp tục được. Phương Nghi nhìn anh ấy, nước mắt bắt đầu trào ra. Vậy nhưng cô cố gắng kìm nén lại. Bà cô đúng là không biết xấu hổ, sao lại có thể nói ra chuyện này với Hải Tùng chứ. Cô quyết định không che giấu nữa, nói với anh. Anh có biết vì sao em phải làm như vậy không? Bởi vì đối với em, di sản của ông ngoại và mẹ để lại, công ăn việc làm của hàng trăm con người ở xưởng gốm quan trọng hơn cả bản thân. Chẳng phải là chúng ta đã thử chạy ngược chạy xuôi để cứu gốm mộc mà vẫn không được à? Nếu như cánh cuối cùng là đánh đổi bản thân em mà giữ được gốm mộc, em sẵn sàng nguyện ý. Em đừng nói thêm nữa. Em có biết là anh cảm thấy sỉ nhục thế nào khi biết điều đó không? Anh cảm thấy mình bất tài vô dụng. Bản thân anh đã không làm được gì cả, phải để cho em chịu cảnh này. Hải Tùng, lúc đó cả anh và em đã cố gắng hết sức rồi, chỉ là số phận không giúp chúng ta thôi. Nếu như anh cảm thấy thương xót cho em, bây giờ thay vì anh tự chứng bỏ mặc em chủ gì vào gốm mộc, thì anh hãy vực dậy sườn nhanh nhất có thể. Chuyện của em không thể nào thay đổi được nữa. Em cũng không hối hận về việc này. Hàn Phong sẽ là người dễ chung sống. Hiện tại anh ấy đối xử với em rất tốt, sau này có tiền trả lại anh ấy, em cũng sẽ không còn ràng buộc gì cả. Nếu như muốn tốt cho em, vậy thì xin anh đừng từ chức. Phương Nghi năn nỉ anh họ của mình. Phương Nghi, em nghĩ biết em làm như vậy rồi mà anh có thể bình tâm làm việc cùng anh ta sao? Sau này thì anh không cần làm việc cùng anh ấy nữa. Em sẽ đại diện gốm mộc làm việc ở Hàn Quang. Chúng ta thậm chí cũng sẽ không có nhiều cơ hội chạm mặt. Em xin anh, chỉ cần tập trung vào công việc. Em tin rằng chỉ cần hai chúng ta và chú gì nỗ lực, trong vòng một năm nữa, gốm mộc sẽ phục hồi và hưng thịnh hơn xưa mà. Thế Hải Tùng im lặng không đáp, cô nói tiếp. Em xin anh đấy, hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu như anh bỏ đi, thì sự hy sinh của em coi như vô nghĩa. Khả năng của em không thể nào điều hành gốm mộc, xưởng sẽ bê bến và em sẽ càng khổ hơn nữa. Phương Nghi, hứa với anh, ngay sau khi trả hết tiền cho anh ta, em phải rời xa anh ta. Được, em hứa mà. Anh sẽ tìm cách thực hiện điều đó sớm nhất có thể. Phương Nghi nghe xong thì mỉm cười, cố gắng nén nước mắt vào trong. Như vậy là anh ấy sẽ không đi nữa, thật là tốt. Đến thứ hai đầu tuần, Phương Nghi cố gắng trang điểm thân xinh đẹp để đi làm buổi đầu tiên ở công ty của hắn. Cô được Nam Hùng chở đến công ty. Từ hầm gửi xe lên, cô nói với Nam Hùng lên trước, còn mình cố tình nán lại thêm 5 phút. Nam Hùng, tôi muốn mình được đối xử như một nhân viên mới của Hàn Quang, không cứ ưu ái gì cả. Có thể giúp tôi bằng cách giữ khoảng cách để mọi người không biết tôi thân thiết với anh không? Phương Nghi, không cần quan tâm mọi người suy nghĩ điều gì, chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Tôi sẽ giữ khoảng cách với cô, nhưng mà cô cũng đừng để ý quá nhiều đến thái độ của người khác nhé. Tôi biết rồi. Nói xong, cô cố tình nán lại vị trí đợi thang máy ở tầng hầm để Nam Hùng lên trước. Văn phòng bất động sản Hàn Quang nằm ở tầng 25. Lần đầu cô đến có một chút hồi hộp. Lên đến văn phòng, cô chào lễ tân rồi giới thiệu mình là nhân viên mới. Cô được kết nối với trưởng phòng nhân sự Sung Hà. Chị gặp cô, nói chuyện rất vui vẻ. Hình như là em rất thân với tổng giám đốc à? Dạ. Cô có một chút giật mình. Vâng, có biết sơ sơ à? Lần đầu tiên thấy tổng giám đốc đích thân gọi chị vào đưa hồ sơ, rồi nói chị sắp xếp công việc cho em. Vị trí của em công ty đã tuyển 3 tháng nay, thử việc mấy người, vậy nhưng mà tổng giám đốc không ưng ý ai cả. À, dạ vâng, chắc là em may mắn rồi. Ừ, để chăm chỉ làm việc nhé, đừng để người ngoài nói xa nói vào. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị Dung Hà, em biết rồi ạ. Trao đổi xong, chị Dung Hà dẫn cô đi giới thiệu và nhận việc tại ban thiết kế. 8 người trong ban thiết kế chào đón cô, nhưng mà cô cảm nhận được sự lạnh nhạt và xa xao từ họ. Cả buổi sáng không ai muốn đến gần hay trao đổi công việc với cô. Họ chỉ truyền cho cô đống hồ sơ vô cùng lộn xộn, rồi nói cô tự phân loại theo dõi. Đến trưa, cô rủ mọi người ra ngoài ăn trưa. Ai cũng nói có lý do riêng, từ chối lời đề nghị của cô. Không biết làm thế nào, cô đành ra ngoài mua tạm bánh ngọt và sữa về công ty ăn. Lúc vào nhà vệ sinh rửa tay thì cô nghe được: "Này, con bé trợ lý thiết kế mới về ấy, nghe đâu là được đích thân tổng giám đốc tuyển về à?" "Thì chắc là làm gì đó câu dẫn được tổng giám đốc rồi. Chưa chỉ có xem hồ sơ của con bé, mang tiếng sang Anh du học, thế mà còn chưa tốt nghiệp đại học cơ đấy. Năng lực làm việc bằng không mà cứ đòi trèo cao." "Năng lực làm việc không có, nhưng mà năng lực giường chiếu thì có thừa thì sao chí?" Nói rồi mấy cô gái thi nhau cười khanh khách ở vị trí bồn rửa tay, mà không biết rằng cô đang ở sau cánh cửa nhà vệ sinh. Một lúc sau đó cô đi ra ngoài hành lang, tự nhiên nước mắt cứ chảy xuống. Ngày đầu tiên đến chỗ làm, mang theo bao nhiêu háo hứng, cuối cùng thì lại ê chề như vậy. Cô đứng nơi cầu thang một lúc rồi đôi mắt đỏ hoe. Vừa mở cửa bước ra thì gặp ngay Nam Hùng. "Phương Nghi, cô sao vậy? Cô khóc à?" "À, không. Bụi bay vào mắt. Tôi xin phép đi trước." Nam Hùng mang theo một tập hồ sơ cần xin chữ ký vào phòng của hắn. Cảm thấy dường như có gì đó không đúng. Lúc gặp, hắn liền nói với sếp: "Tổng giám đốc, vừa nãy tôi gặp cô Phương Nghi ở ngoài. Dường như là ai làm cô ấy khóc. Tôi có hỏi, nhưng mà cô ấy không nói gì cả." Nam Hùng lên tiếng nói như vậy. Hắn đang lật tài liệu xem liền dừng lại nhìn Nam Hùng. "Khóc? Đây là nơi để khóc à? Tôi đoán là có ai đó làm tổn thương cô ấy." "Gọi cô ta vào đây cho tôi." Hắn vừa ký giấy tờ vừa ra lệnh. Nam Hùng hiểu ý, đợi hắn ký xong lấy tài liệu rồi vội vàng ra ngoài. Đi qua Phương Nghi không quên chuyển lời: "Trợ lý Phương Nghi, tổng giám đốc gọi cô vào phòng có việc căn dặn đấy." Nam Hùng vừa nói xong thì đám đồng nghiệp xung quanh liền đánh mắt về phía cô, xì xào bàn tán, thái độ không hề thiện chí. Nam Hùng cũng lờ mờ hiểu xem đây là loại tình huống gì, liền lên tiếng với Thế Kỳ, trưởng bộ phận của cô: "Phương Nghi là nhân sự mới, cần được tạo điều kiện và giúp đỡ. Nếu như tôi thấy có bất kỳ sự phân biệt nào ở bộ phận này, tôi sẽ đích thân báo cáo lại với tổng giám đốc." Ở công ty, tuy rằng là trợ lý tổng giám đốc, vậy nhưng quyền lực của Nam Hùng rất lớn, nên rất có tiếng nói. "Trợ lý Nam Hùng đừng lo, tôi đang dần thích nghi và mọi người hỗ trợ tôi rất tốt." Cô nhìn thấy anh ta căng thẳng nên mỉm cười cúi chào anh ta trước khi đứng dậy đi thẳng vào phòng tổng giám đốc. Vừa gõ cửa, cô đã thấy hắn trả lời ngay: "Vào đi." "Xin chào tổng giám đốc, anh có việc tìm tôi à?" "Đúng." "Hôm nay làm quen với công việc thế nào?" "Ổn à." "Đồng nghiệp thì sao?" "Cũng tốt à, mọi người rất thân thiện." "Ý của cô là họ thân thiện với nhau chứ không phải là với cô?" "Tốt. Vậy em tìm hiểu được gì rồi?" "Tôi có tìm hiểu thông tin về dự án trên website." "Họ không đưa tài liệu cho em à?" Ngập ngừng một lát cô trả lời: "Không, à, có. Nhưng mà đều là tài liệu của các dự án cũ, được sắp xếp lộn xộn, tôi cũng đang sắp xếp lại." "Vì sao em phải trốn vào cầu thang bộ rồi khóc thế?" "Sao anh biết?" Cô ngẩng đầu, có một chút ngạc nhiên. Thành thần khai báo trước khi tôi làm to chuyện. Hắn dừng động tác trên máy tính, ngước nhìn thẳng quan sát biểu cảm của cô. Cô cắn môi suy nghĩ xem nên nói gì, rồi vẫn quyết định trả lời thành thần. Tình cờ tôi nghe được đồng nghiệp nói tôi chưa có bằng cấp, kinh nghiệm cũng không có, năng lực thì bằng không. Vậy mà được vào vị trí này làm, chắc chắn là đi cửa sau. Cô không muốn kể lại đoàn họ còn nói cô được nhận vào làm chắc là nhờ leo lên giường của tổng giám đốc mỗi tối. Em thấy họ nói có đúng không? Cô hơi cau mày, môi mím nhẹ. Họ nói cũng không sai, đúng là tôi chưa có bằng cấp. Vậy còn năng lực thì sao? Năng lực thì cần phải có thời gian mới chứng minh được. Họ chưa cho tôi cơ hội, sao đã phủ định năng lực của tôi chứ? Em nói đúng. Em phải chứng minh. Thay vì nỗ lực làm việc để khẳng định cho họ thấy, họ đã quá hồ đồ khi đánh giá em rồi. Em lại chọn cách ngồi không sướt mướt giống như một kẻ yếu đuối à? Tôi... Không phải là tôi cố ý. Chỉ là tôi không nghĩ ngày đầu tiên đi làm đã gặp chuyện này. Phương nghĩ, cuộc đời này vốn dĩ không phải giống trong phim, vậy nên không nơi nào được giải hoa hồng cả đâu. Tôi tưởng là em phải biết điều này trong mấy tháng vừa qua rồi chứ. Cảnh tốt nhất để đối mặt là em phải mạnh mẽ. Trốn công sở nào cũng đầy giấy những chuyện thị phi. Em không thể thay đổi được hoàn cảnh, nhưng mà em có thể thay đổi được thái độ của chính mình. Ngoài công việc, những chuyện khác coi như gió thoảng bên tai. Họ nói đúng thì cảm ơn, rồi tiếp thu sửa đổi. Họ nói sai thì cười nhạt một cái, bỏ ra khỏi đâu. Lúc nào cũng phải giữ cho tâm trí bình thản, không được để người khác làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Thời gian họ tụ tập nói xấu em hãy tập trung làm việc, nâng cao năng lực, rồi sẽ có ngày người đó cảm thấy hổ thẹn trước em. Hắn nói một hơi không nghỉ, cô tròn mắt lắng nghe. Thì hắn nói cũng đúng. Đừng để những chuyện tiêu cực này ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, thật không đáng. Cảm ơn anh nhé, tôi hiểu rồi. Cô hít một hơi dài tự động viên mình. Tốn, hãy nhớ, tôi chọn em vào vị trí này là vì năng lực của em và không liên quan gì đến chuyện em lên giường với tôi cả. Hắn dứt khoát nói như vậy. Anh... Cô ở mức nhìn hắn, nói chuyện có cần thẳng băng như vậy không? Sao thế? Vẫn còn ấm mức cả. Được rồi, tôi sẽ nghe anh, sẽ làm việc của tôi và không để ý đến xung quanh nữa. Sau đó thì Phương Nghi thẳng lưng bước ra từ phòng của tổng giám đốc. Cô cảm nhận được một vài ánh mắt đang nhìn về phía cô với sự hiếu kỳ và không thiện chí. Vậy nhưng cô không quan tâm. Cô tập trung hết năng lượng của mình ngồi xem và sắp xếp lại đống hồ sơ thiết kế của các dự án cũ một cách khoa học. Dán gáy tên tài liệu cho dễ nhìn. Cô còn làm một bản báo cáo tổng kết sơ bộ lại những phương án thiết kế đó. Cuối ngày, cô bê đống tài liệu đó đến bàn của Thế Kỳ, trưởng bộ phận thiết kế. Xin chào trưởng bộ phận. Tôi đã sắp xếp xong tài liệu cũ của phòng. Bây giờ có thể chuyển thông tin về dự án mới Green City cho tôi được chưa? Tổng giám đốc nói tôi sẽ cùng phụ trách chính dự án đó. Cô mở to mắt, nhìn thẳng, giọng tự tin rồi nói. Thế Kỳ nhìn cô nhíu mày hỏi lại. Tốn, vậy cô học được gì từ những tài liệu đó rồi? Đây là bản báo cáo của tôi. Tôi đã tổng kết lại những thông tin mà mình nhận được. Có một đặc điểm chung. Tôi thấy bên mình đều sử dụng đơn vị tư vấn thiết kế từ Mỹ, Hồng Kông và Singapore. Nhưng mà riêng với dự án Green City, tuy chưa được phòng chuyển đầy đủ thông tin dự án, nhưng mà Nam Hùng có chia sẻ cho tôi một vài hình ảnh thiết kế của đối tác Singapore. Thật ra thì tôi nghĩ là ý tưởng thiết kế xanh sẽ phù hợp với Singapore, nhưng mà họ chỉ mạnh về đô thị xanh. Còn thiên nhiên thuần khiết nguyên bản thì đất nước họ không có. Tất cả đều là nhân tạo. Tôi đề xuất nên mời thêm đối tác tư vấn Thụy Điển hoặc là thuộc nước Bắc Âu nào đó sẽ phù hợp hơn, bởi vì ý tưởng dự án làm tự nhiên và không đâu giữ được cuộc sống tối giản thuần khiết tốt như người Bắc Âu. Thế Kỳ nghe cô nói có một chút ngạc nhiên. Anh ta vốn là người công tư phân minh, vậy nên cầm bản báo cáo cô vừa đưa trên tay. Anh ta liếc qua nội dung cũng thấy được cô gái này rất có thực lực. Anh ta có một chút bất ngờ, nên lúng túng một lát rồi nói. Tốn, tôi sẽ xem kỹ bản báo cáo này của cô để đánh giá thêm về năng lực của cô. Nói thật là hồ sơ cá nhân của cô trống trơn về kinh nghiệm, bằng cấp cũng không có. Vậy nên dù biết cô là người tổng giám đốc đích thân tuyển vào, tôi cũng chưa thể nào giao những hạng mục quan trọng của Green City cho cô được. Phương Nghi hít nhẹ một hơi rồi mỉm cười đáp. Không sao đâu, tôi cũng rất mong được làm việc dưới quyền người công tâm như anh. Đúng là tôi chưa tốt nghiệp đại học tài anh vì lý do cá nhân, nhưng mà thiết kế nội thất là niềm đam mê của tôi, và tôi đã dành rất nhiều thời gian để học hỏi, tìm tòi về lĩnh vực này. Lúc còn học tài anh, tôi cũng đã được tiếp xúc và làm thêm với rất nhiều chuyên gia giỏi trong lĩnh vực này, nên mong rằng với sự hiểu biết của tôi có thể giúp anh đường cho anh và công ty. Được, Phương Nghi, tôi mong là như vậy. Tôi sẽ xem và đánh giá năng lực của cô đến đâu, rồi sẽ giao việc cho cô vào ngày mai. Đến giờ tan tầm, buổi đầu tiên đi làm cô có thể về sớm, hôm nay vất vả rồi. Thế Kỳ nhìn cô mỉm cười nói. Cảm ơn anh. Tôi mong rằng sẽ không làm anh thất vọng. Và ngày mai tôi được chính thức tham gia vào dự án Green City. Bây giờ thì xin phép anh, tôi về trước. Cô nhìn đồng hồ, rồi cúi chào Thế Kỳ. Chợt nhớ ra là Nam Hùng đã hẹn sau năm dưới đón cô tại tầng hầm. Cô quay lại bàn lấy túi xách và đồ của mình, chào đồng nghiệp xung quanh, sau đó ra về trước. Cô cũng không quan tâm họ phản ứng như thế nào. Nếu như tốt với cô sẽ hết lòng lại. Còn nếu không thì cô sẽ chừng mực giữ khoảng cách, chứ nhất định không để mình vì họ mà ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc. Bấm thang máy xuống tầng hầm, cô tìm vị trí xe của Nam Hùng. Thấy xe đang nháy đèn, biết là có người ngồi phía trong. Cô nhanh chóng sải bước về phía xe, từ mở cửa ghế phụ tiến vào. Đằng chào Nam Hùng thì nhìn thấy một gương mặt đẹp trai không tì vết, trong trang phục áo sơ mi đen và quần nâu, đang ngồi trước vô lăng. Sao anh ở đây? Cô mở tròn mắt, ngạc nhiên vô cùng, tim cũng đập nhanh hơn. Anh ta là đang dọa người sao? Đưa em đi ăn mừng. Tớ không phải hôm nay là buổi đầu tiên em đi làm à? Trái với vẻ mặt hoang mang của cô, hắn thì hết sức thản nhiên. Tổng giám đốc rảnh rỗi như vậy à? Tan tầm có thể về được luôn. Tôi là người làm việc thông minh, chứ không làm việc chăm chỉ. Thái độ của hắn tự tin, vươn người sang thắt dây an toàn cho cô, không để ý thấy cái bĩu môi của cô, liền nói. Chiều nay làm việc thế nào? Có còn khóc nhà không vậy? Ngay đến đây thì cô thẹn quá hóa giận. Cái gì? Tôi đâu phải trẻ con đâu. Thế Kỳ nói ngày mai sẽ đánh giá và giao việc mới cho tôi. Tốn, tôi không thích trẻ con, nên cũng không muốn nuôi một đứa con trong nhà đâu. Cô lườm hắn, không thích thì đừng có nuôi nữa. Tôi đây là bân đắc sĩ mới phải để anh nuôi đấy. Hắn nhìn thấy vẻ hờn dỗi của cô, trong lòng cảm thấy vô cùng đáng yêu, liền nói tiếp. Không phải trẻ con thì mạnh mẽ lên. Chuyện công việc tôi sẽ không can thiệp bất kỳ điều gì để em được ưu ái hơn đâu. Hãy làm đúng chức năng nhiệm vụ của mình. Nếu như cảm thấy không phục thì phải biết cách đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng. Nên nhớ, càng bị chèn ép, em sẽ càng có động lực để chứng tỏ bản thân. Vượt qua sự đố kỵ đó cũng chính là vượt qua giới hạn của chính em. Tôi biết rồi, tôi sẽ làm. Mà anh định đưa tôi đi đâu ăn mừng à? Về nhà được không? Quan hệ của cô và hắn rõ ràng là không chính thống, vậy nên cô không muốn xuất hiện cùng nhau ở bên ngoài. Tránh gặp người quen thì lại khó giải thích. Em định về nhà làm gì sao? Đừng lo, tối nay tôi sẽ đưa em đến một nơi để mở mang tầm mắt. Đêm về sẽ làm một vài chuyện cho em vui vẻ. Hắn đánh mắt sang cô, nói giọng mờ ám. Cô lẩm bẩm. Đồ háo sắc. Phương Nghi, em phải cảm ơn bởi vì tôi háo sắc đi. Gần gũi em, tôi cảm thấy rất tận hưởng và hạnh phúc. Em cũng như vậy đúng không? Hắn cười một cách thản nhiên và vô tư. Phương Nghi nhìn hắn, trái tim rung lên một nhịp. Bản thân cô cũng cảm thấy sân xế chiều khi ở cạnh hắn. Ngay cả những lúc thân mật nhất, cô cũng chỉ cảm giác hưởng thụ, chứ không bài sinh sự tiếp xúc từ hắn. Mình không yêu anh ta, vậy tại sao lại cảm thấy rất hưởng thụ khi ở bên cạnh chứ? Tôi không nhé, đạo đức của mình đã suy đồi đến mức này à? Cô thẫn thờ suy nghĩ rồi quay mặt ra phía ngoài xe không trả lời hắn. Xe rẽ vào một tòa nhà chọc trời rồi đi xuống tầng hầm. Cô có một chút ngạc nhiên và hoang mang. Lung vào thang máy chuyên dùng của tổng giám đốc, không ngăn được sự hiếu kỳ, cô quay sang hỏi hắn. Nơi này... Sao? Thế quen chứ? Hắn xoay người đứng đối diện nhìn thẳng vào mắt cô. Cô hơi xấu hổ, mặt đỏ bừng lên nhớ lại chuyện hôm đó cô đã làm càn trong thang máy này. Anh định đưa tôi đến đây để làm gì? Ngày đầu em đi làm, thế nên tôi muốn ôn lại một chút kỷ niệm lần đầu chúng ta gặp nhau. Hắn vừa nói vừa làm ra biểu hiện lưu manh, tiến sát về phía cô, áp sát cô vào thành thang máy. Có liên quan sao? Trái tim cô đập hơi nhanh, nhưng mà cô vẫn cố gắng bình tĩnh rồi hỏi lại. Tại sao lại không? Có chứ. Thế nếu như không phải là em đến quán bar này, thì làm sao có thể may mắn gặp được tôi? Vậy nên tôi đưa em đến đây, để em tiếp tục gặp may mắn trong công việc. Cái gì thế? Lý luận kiểu gì vậy? Cô liếc mắt nhìn lên, thấy mặt hắn ngay đối diện, liền hỏi gì đó cho bớt run. Quán bar này làm của anh à? Là sự nghiệp riêng của tôi. Bởi vì muốn kiếm thật nhiều tiền thế nên tôi đã mở quán. Hắn gật đầu thừa nhận, vẫn giữ nụ cười lưu manh tiến sát lại gần cô gái. Tiền sao? Cháu trai của tập đoàn Hàn Quang, tổng giám đốc bất động sản Hàn Quang, vẫn chưa đủ nhiều tiền à? Đó là tiền của ông tôi, không phải tiền của tôi. Hắn vừa nói và ám sát cơ thể lại gần cơ thể của cô. Thế sau này không phải là anh sẽ được thừa kế sao? Còn chưa biết được. Phương Nghi à, chỉ có những gì chính bàn tay mình làm ra mới là của mình thôi. Những thứ khác chỉ là ảo ảnh. Vừa nói hết câu thì hắn đã áp môi mình vào môi cô, gặm nhấm triền miên. Trái tim cô bỗng trở nên loạn nhịp, đầu óc mơ hồ nhớ lại nụ hôn vụng dài của cô vào buổi đầu tiên ấy. Lúc đó cô hoàn toàn không biết rằng sau này chỉ vì nụ hôn tùy tiện đó mà cuộc đời cô đã cồn chặt với người đàn ông trước mắt. Nụ hôn kết thúc, hắn mỉm cười hài lòng. Cảm xúc của hắn vẫn như mấy tháng trước, có một sự xao xuyến rào rừng từ tận đáy lòng. Và đây là cảm giác duy nhất mà chỉ người con gái này mới có thể đem lại cho hắn. Hắn liếc nhìn gương mặt đang đỏ ửng vì bối rối của cô gái. Ánh mắt vẫn mơ màng chưa dám mở to. Đôi môi của cô đỏ rực như một trái mận cuối mùa. Càng nhấm nháp lại càng ngọt ngào. Phương Nghi, để trả công em ngoan ngoãn hôn tôi, tôi đem vào đây uống ly cocktail ngon nhất thế giới. Hắn vừa nói vừa mỉm cười nắm lấy tay cô kéo đi. Phương Nghi bối rối ngượng ngùng để im tay mình trong tay hắn. Còn gương mặt thì cúi gầm xuống, trái tim đập liên hồi. Ngày hôm đó cô say nên không nhớ nụ hôn khi đó ra sao. Vậy nhưng hôm nay cảm xúc rất thật và khiến trái tim cô xao xuyến. Cửa thang máy vừa mở ra, hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn tại quán bar. Cảnh sát vây kín thành nhiều vòng đang tiến hành kiểm tra gì đó. Giờ này đang ít khách, vậy nhưng một vài khách trẻ sợ hãi nháo nhào bỏ chạy ra thang máy, khiến cùng diện lại càng thêm hỗn độn. Hắn nhíu mày, nắm chặt tay cô, kéo cô đi theo sau mình, rồi lạnh lùng tiến vào phía trong quán bar, ngược chiều với dòng người đang hối hả chạy ra. Đến trung tâm của quán thì hắn nhìn thấy người quản lý tên Chi Vĩ đang trao đổi với cảnh sát. Hai người đang to tiếng với nhau. Chi Vĩ khua tay giải thích để cảnh sát có thể hiểu được. Vậy nhưng ông ta vẫn cứ đi đi lại lại rồi ra lệnh tiếp tục tìm kiếm. Nhìn thấy hắn thì Chi Vĩ vội vàng nói đôi lời với cảnh sát, sau đó tiến lại phía hắn và cô. Đợi Chi Vĩ lại gần, hắn nói. Chuyện gì vậy? Ông chủ Hàn Phong, thật sự xin lỗi. có một chút hỗn loạn và tôi đang dọn dẹp. Một nhóm ăn chơi ngồi đây từ chiều, mang theo hàng cấm trong túi xách, tại nên quán không phát hiện ra. Mà không hiểu sao giờ này cảnh sát lại đến kiểm tra đột xuất. Họ phát hiện có hàng cấm trong khoang của mấy thanh niên đó, vậy nên cho lục tung quán để khám xét thêm. Hắn điềm tĩnh hỏi, tay thì vẫn nắm chặt tay cô. Anh thấy sự việc này thế nào? Chắc chắn là có người báo cảnh sát, ai đó cố tình chơi chúng ta. Tôi đang phối hợp với cảnh sát để khai báo và điều tra sự việc cho ra nhé. Cẩn thận đấy. Nếu đúng là người đạo diễn đằng sau thì trong quán không chỉ có mấy gói thuốc nơi mấy tên đó thôi đâu. Anh có chắc người của chúng ta không dính đến món này chứ? Chắc chắn. Anh em làm ở đây đều là thân cận của tôi. Tốn, hãy làm việc với cảnh sát theo hướng chúng ta không liên quan. Lùng soát xong, đừng để họ lôi hết lũ thanh niên đó đi. Giữ lại một vài tên, đánh thân tôi sẽ thẩm vấn chúng. Người chỉ huy hôm nay là cảnh sát Lý có phải không? Nhất định tối nay hắn sẽ phải điều tra xem ai lại dám đâm sau lưng hắn. Chị Vế cánh cẩn nói. Đúng rồi thưa ông chủ. Được rồi, anh cứ làm việc tiếp với cảnh sát đi. Một lát nữa tôi sẽ em ra chào chú Lý. Dạ vâng, tôi hiểu rồi. Lúc này còn lại hắn và cô. Hắn liếc cô một cái, nắm tay cô kéo vào một phòng làm việc riêng tư, chắc là phòng của quản lý. Hắn ra hiệu cho cô kéo ghế ngồi xuống, rồi lấy điện thoại ra gọi. Nam Hùng, tôi đang ở Skyview. Đến đây ngay và đưa Phương Nghi về. Không đợi đối phương trả lời, hắn đã tắt máy. Không, tôi muốn ở lại với anh. Phương Nghi theo phản xạ đứng bật dậy, bước đến níu chặt cánh tay của hắn. Ngay sau đó, ý thức được hành động của mình có phần không đúng cho lắm so với quan hệ giữa hai người, cô liền bối rối buông tay hắn ra. Hắn cũng có một chút bất ngờ về phản ứng của cô, cúi xuống nhìn cánh tay mình rồi quay sang đứng đối diện cô, đặt hai tay lên giữ lấy hai cánh tay cô, giải thích. Phương Nghi, thật sự xin lỗi bởi vì làm hỏng buổi tối mừng ngày đầu tiên đi làm của em. Tôi sẽ bố cho em vào ngày khác. Đêm nay tôi phải cùng Chí Vĩ xử lý vụ lùm xùm này trước đã. Skyview từ trước đến nay đều hoạt động đúng pháp luật. Có chuyện như thế này là do có người đứng sau chơi xấu. Tôi cần phải tìm ra người đó là ai, vậy nên không có thời gian dành cho em. Nhìn ánh mắt đầy lo lắng của cô, hắn không kìm được, cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, sau đó nói. Không sao đâu, cứ ngoan ngoãn ở đây chờ đợi Nam Hùng đến đón. Nói xong thì hắn mở cửa, gọi một người phục vụ gần đó, yêu cầu anh ta canh giữ cửa, đảm bảo an toàn cho Phương Nghi, rồi rời đi. Phương Nghi tiến ra cửa, bị người phục vụ chặn lại. Bà đang gì đứng ngoái đầu nhìn theo bóng lưng xa cánh của hắn. Trong lòng cô bỗng nhiên có cảm giác hơi sợ hãi. Bản năng mách bảo, sắp xảy ra chuyện gì đó. 30 phút sau, Nam Hùng đến. Ngồi một mình trong phòng riêng của quản lý, cô có một chút mất bình tĩnh. Nhìn thấy Nam Hùng liền nhanh chân đứng dậy, tiến lại gần anh ta rồi nói. Nam Hùng, anh đến rồi à? Tôi đang mong manh quá. Cô Phương Nghi, xin lỗi đã đến muộn. Chúng ta rời khỏi đây thôi. Nói rồi Nam Hùng dẫn cô đi cửa ngách, sau lối thang máy chuyên dùng dành cho tổng giám đốc, xuống tầng hầm lấy xe. Lúc lên xe ngồi ghế phụ, Phương Nghi bỗng nhiên cảm thấy bồn chồn, bất an, vậy nên cô hỏi. Hàn Phong, anh ấy đang ở đâu rồi? Vừa rồi tại sao bên ngoài vẫn lộn xộn vậy? Anh ấy phải ở lại thêm một lát nữa. Cảnh sát phát hiện thêm hàng nóng trong phòng pha chế của quán bar, vậy nên đã lập biên bản và đưa Chi Vĩ cùng nhóm người rời đi. Ông chủ Hàn Phong đang xử lý đại cùng phía cảnh sát và cho người kiểm soát phía báo chí để không lên bài. Anh ấy yêu cầu cảnh sát để lại 4 người trong đám thanh niên sử dụng thuốc đó để tự mình phỏng vấn nữa. Mức độ nghiêm trọng của sự việc vừa xảy ra thế nào vậy? Về quán bar chắc là không sao, bởi vì Hàn Phong biết cách lo liệu. Giờ này những việc còn khó hơn như vậy nhiều, ông chủ vẫn làm rất tốt. Nhưng mà chỗ cảnh sát Lý là bạn của ông nội Hàn Phong, chỉ sợ việc này sẽ nhanh chóng đến tai ông ấy. Hàn Phong mở quán bar này Ông nội của anh ta không biết sao? Nam Hùng nghe xong nhìn cô gái phân vân không biết nên nói hay không. Rồi anh ta liếc qua kính chiếu hậu, bỗng nhíu mày dường như phát hiện điều gì đó. Hai chiếc xe màu đen đang đi theo xe anh ta. Đánh giá tình huống vài giây, anh ta liền tìm cánh rẽ phải thay vì đi thẳng để cắt đuôi. Không ngờ rằng chiếc xe đó cũng rẽ phải bám sát anh lộ liễu hơn. Phương Nghi nhìn thấy vẻ mặt tập trung của Nam Hùng thì căng thẳng nói: Nam Hùng à, có chuyện gì sao? Có người theo dõi chúng ta, không chỉ là một chiếc xe đâu. Nam Hùng giữ bình tĩnh hỏi lại với cô: Phương Nghi, gần đây cô có gây thù chuốc oán với ai không vậy? Không hề, tôi mới về nước, còn chưa liên hệ với nhiều người. Chỉ có bà tôi và nhân tình của ông ấy là không ưa tôi. Nhưng mà từ ngày ra khỏi nhà ông ta, tôi chỉ tập trung vào gốm mộc và hoàn toàn không có thời gian nghĩ đến chuyện khác. Hai xe phía sau đang bám đuôi chúng ta. Đoạn đường này đang vắng người, ít người qua lại. Tôi sẽ lái nhanh để cắt đuôi chúng. Cô cứ bình tĩnh nhé. Phương Nghi gật gật đầu, vậy nhưng trong lòng thì lo lắng, tay nắm chặt để giữ bình tĩnh. Cô nhìn thấy Nam Hùng rút điện thoại ra gọi: Ông chủ à, có hai xe đang bám đuôi theo tôi và Phương Nghi. Hai người đến đâu rồi? Bảo vệ Phương Nghi, không được để cô ấy gặp nguy hiểm. Góc đường phía công viên Green Park gần nhà, tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Cầm chân bòn trống lâu nhất có thể, tôi sẽ đến ngay. Hắn nghiến răng tức giận nói, lại to gan dám chọc giận hắn. Đồng vào túi tiền của hắn còn chưa đủ, rồi lại còn đồng đến cả cô gái của hắn nữa. Vừa tắt máy, xe của Nam Hùng bị hai xe ô tô màu đen vượt lên kèm chặt ở giữa, em xe buộc phải dừng lại. Nam Hùng thắng phanh xe, bánh xe ma sát trượt dài trên đường, phát ra tiếng kêu kít nghe vô cùng chói tai trước khi dừng hẳn. Quay sang Phương Nghi, nhìn thấy sự lo lắng của cô thì anh ta an ủi: Cô không sao chứ? Đừng quá lo lắng, cứ ngồi im trong xe đợi ông chủ đến, và nhớ là không được tự ý ra ngoài đấy. Phương Nghi gật đầu để anh ta yên tâm. Cô nhìn ra phía ngoài thì thấy một tên áo sơ mi và quần âu đen cùng với tên thanh niên hung hãn xăm trổ đầy mình, tay cầm theo một cây gậy gỗ, bước xuống khỏi xe đang chặn đầu xe Nam Hùng, đứng trước mui xe của hai người. Tên mặc bộ đồ đen nhìn rất quen, nhưng mà cô không nhớ nổi là gặp ở đâu. Nam Hùng nhìn thấy hắn ta thì lẩm bẩm một câu chửi thề: Mẹ kiếm, là cậu chủ Lê. Tên này chán sống hay sao mà dám đồng đến ông chủ chứ? Phương Nghi nghe thấy cái tên thì lờ mờ nhớ ra chuyện gì, nhưng mà vẫn không thể nhớ nổi. Thế Nam Hùng đành đi ra ngoài, cô sợ hãi kéo tay anh ta. Nam Hùng, họ có bốn người đấy, làm sao mà anh đỏ lại được? Đừng lo, bọn chúng không làm gì được tôi đâu. Cô biết lái xe chứ? Có học qua, nhưng mà chưa thành thạo. Lúc ở anh thì tôi có lái. Tôi xuống cầm chân bọn chúng, hay gọi cảnh sát đến. Nếu như thấy tôi không chống đỡ được thì chìa khóa đây, lùi xe và rời khỏi đây, lái về nhà. Ông chủ sẽ về bảo vệ cho cô. Nói rồi thì mạnh mẽ mở cửa xuống xe, ra hiệu cho Phương Nghi chốt khóa cửa xe lại. Phương Nghi lo lắng vừa quan sát bên ngoài, vừa lấy điện thoại bấm số gọi cảnh sát 113. Tay cô run run, vậy nhưng ánh mắt thì vẫn dõi theo Nam Hùng. Cô thấy anh ta nói gì đó với tên áo đen, chỉ thấy hắn ta cười thành tiếng rồi ra lệnh cho đàn em tiến đến xe cô. Nam Hùng lộ ra gương mặt lạnh lùng, xoay người đến chắn trước mấy tên đàn em, khoanh tay trước ngực, cười như thanh thương bọn chúng dám bước qua. Phương Nghi hoảng sợ thật sự, không phải cô lo lắng cho bản thân, mà sợ rằng Nam Hùng sẽ không đánh lại bốn tên côn đồ đó. Đoạn đường này vắng người qua lại, cô vừa gọi cảnh sát nhưng mà không biết họ có đến hay không. Cúi xuống nhìn điện thoại, cô liền tìm số của hắn, gọi cho hắn cầu cứu. Trong tích tắc, cô đã thấy hắn bắt máy, giọng nói có một chút gấp gáp. Phương Nghi, em không sao chứ? Tôi vẫn ổn, tôi đang ở trong xe. Còn Nam Hùng thì đang đương đầu với bốn tên côn đồ. Tôi đã gọi cảnh sát, Nhưng mà tôi sợ anh ấy không chống đỡ được đến lúc cảnh sát đến. Không cần lo cho cậu ấy. Cứ ngồi im trong xe và không được ra ngoài. Tôi sẽ đến ngay. Nói xong hắn tắt máy. Phía trước là đèn đỏ. Hắn gấp gáp đến độ không đợi đèn xanh. Cứ như vậy lách qua dòng xe cổ vượt lên phía trước. Nam Hùng thấy không nói chuyện phải trái được với tên cậu chủ Lê, thì liền dùng vũ lực để đối thoại. Anh ta vừa tung nắm đấm vào mặt tên đối diện, vừa dùng chân phải đập thẳng tên bên cạnh. Lực đạo không hề nhẹ, khiến một tên ngã lăn xuống đất, còn một tên thì chảy cả máu mồm. Phương Nghi có một chút bất ngờ. Người như anh ta cũng biết đánh nhau à? Bình thường anh ta nho nhã lịch sự là vậy. Thế còn Hàn Phong thì sao? Anh ấy cũng biết dùng vũ lực à? Dường như là cô chưa hiểu gì về hai con người này. Một mình Nam Hùng tả xung hữu đột với ba tên. Cái tên được gọi là cậu chủ Lê đứng ngoài la hét kích động đám đàn em xông lên. Nam Hùng không chỉ mạnh mẽ, thân hình anh ta còn nhanh như chớp, di chuyển linh hoạt, lựa vị trí tung ra những cú đấm hiểm, khiến cho đối phương thê thảm. Gậy trong tay chúng đã bị Nam Hùng đá văng ra ngoài. Hai bên đấu tay trần với nhau, một chọi ba, bất phân thắng bại. Bỗng nhiên lúc này một tên đàn em cảm thấy không ổn, liền rút dao găm trong người ra, lén đâm Nam Hùng từ phía sau. Phương Nghi sợ hãi mở cửa xe rồi hét âm cả lên. Nam Hùng, cẩn thận phía sau đấy. Nghe tiếng hét, Nam Hùng bình tĩnh xoay người tránh mũi dao đang đâm về phía mình. Không đạt được mục đích, tên đàn em lại càng điên tiết, rồi cầm dao lao về phía Nam Hùng. Lưỡi dao xèn qua cánh tay Nam Hùng, để lại một vết thương dài, đâm máu trên tay áo. Phương Nghi lo lắng đến thót tim lao người ra khỏi xe. Tên đến nhặt cây gậy đang lăn lóc dưới đất, cầm ngay trước mặt rồi hét lên. Mấy người mau cút đi, tôi đã báo cảnh sát rồi đấy. Nghe tiếng hét của cô gái, cả đám dừng tay đánh đấm. Nam Hùng thấy như vậy quay sang hét lên với cô. Cô Phương Nghi, vào xe ngay. Vậy nhưng đã muộn. Tên cậu chủ Lê tiến về phía cô rồi cười nham hiểm. Cô em là có duyên gặp mặt rồi. Lần này thì tôi sẽ không để em chạy thoát đâu. Nói xong thì đánh mắt về phía mấy tên đàn em. Mấy tên côn đồ thấy như vậy thay đổi mục tiêu, tiến về phía Phương Nghi. Cô choáng váng nhớ lại, hình như giọng nói này mình đã nghe ở đâu. Đầu cô nổ đoang một cái. Chính là hắn, cái tên thô lỗ mình gặp ở quán bar. Cô đang ngơ ngác thì đã nhìn thấy Nam Hùng di chuyển đến che chắn ngay trước mặt của cô. Cậu chủ Lê, làm người phải biết chừng mực. Cô vừa nghe đây đang là người của ông chủ tôi. Nếu như cô ấy có vấn đề gì, ông chủ tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Ồ, tao đây đang muốn xem hắn làm được gì. Món nợ hôm đó ở quán bar, ngày hôm nay tao sẽ trả cho bằng hết. Nam Hùng à, tôi xin lỗi. Cô nhỏ giọng nói như vậy. Hóa ra về đắc tội với tên cậu chủ họ Lê này mà cô đã đẩy Nam Hùng vào nguy hiểm sao? Ngủ ngốc, xin lỗi cái gì chứ? Ai cho phép em xuống xe như vậy? Một giọng nói có lực vang lên. Cô ngẩng đầu bắt gặp gương mặt lạnh lùng mà khẳng khái đang tiến đến trước mặt. Trong lòng bất chợt cảm thấy mừng muốn khóc. Vừa rồi quá hoảng, cả cô và Nam Hùng đều không để ý Trần Hàn Phong đã đến. Phương Nghi thấy như vậy thì vui mừng hét lên. Hàn Phong, anh đến rồi. Tên cậu chủ Lê cũng nhận ra sự xuất hiện của hắn, liền ra hiệu cho mấy tên đàn em chuẩn bị đối phó. Ba tên đàn em xoay chuyển mục tiêu, chuyển từ Nam Hùng sang người đàn ông anh tuấn không sợ trời không sợ đất, đang hiên ngang đi vào giải vây cho cô gái. Hắn không thèm quan tâm đến ba tên đàn em, tay lăm lăm gầy và dao găm chuẩn bị tiến đến, vẫn điềm nhiên nói với tên cậu chủ Lê. Hóa ra là mày sao? Nếu như muốn chơi tao, tại sao không ra mặt đàng hoàng, đường đường chính chính mà phải lén lút như vậy? Đồ tiểu nhân, căn bá. Hàn Phong, đừng có ngạo mạn. Tao đây có thù tất báo, bằng cách nào mà trả được? Vụ cảnh sát lùm xoắn quán ba tối nay cũng là do mày sao? Mày cũng thông minh đấy. Phải rồi, chính tao đã cho người bỏ thuốc vào quán của mày. Con bé đó là tao chọn trước. Vậy mà mày dám nướng tay trên của tao, rồi đưa về làm của riêng. Đã như vậy thì hôm nay tao sẽ cho mày biết mày sẽ phải trả giá đắt như thế nào khi chọc giận tao. Trái tim của Phương Nghi đập mạnh, tay run run đánh rơi chiếc gậy đang cầm trong tay. Hóa ra chỉ một hành động khinh suất của cô trong buổi tối không tỉnh táo hôm đó đã làm ảnh hưởng đến quán bar, rồi đem đến nguy hiểm trong tối nay. Ánh mắt của cô đầy lo lắng và sợ hãi hướng về phía hắn. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì có thể thấy tính mạng của Phương Nghi cùng với Hàn Phong và trợ lý của Hàn Phong thì giống như ngàn cân treo sợi tóc vậy. Và với người đàn ông vừa xuất hiện thì chắc hẳn là quý vị vẫn còn nhớ chính vào cái đêm khi mà Phương Nghi lần đầu tiên gặp Hàn Phong tại quán bar. Thì khi đó, trước khi mà cô quyết định chọn Hàn Phong thì có một người đàn ông xuất hiện và ve vãn cô. Thì anh sẽ nhớ không nhầm chính là người đàn ông này. Vậy thì liệu rằng với tình huống này thì Hàn Phong có thể nào giải quyết êm đẹp và bảo toàn tính mạng của bọn họ hay không? Bên cạnh đó chúng ta có thể thấy là với cuộc đời của Phương Nghi cũng như là câu chuyện tình yêu này về sau sẽ càng gặp phải rất nhiều sóng gió. Bởi vì xung quanh Phương Nghi có quá nhiều người ghét cô. Trong số đó phải kể đến ví dụ như là Di Băng là người sắp đính ước với Hàn Phong, ví dụ như là mẹ kế của cô chẳng hạn, và đặc biệt là mối quan hệ của Hàn Cảnh với Hàn Phong nữa. Ở tập truyện trước thì có một chi tiết mà anh Sa cũng quên không nhắc đến, đó là khi mà tác giả có nói rằng là sau này thì Hàn Phong mới biết rằng tình cảm mà Hàn Cảnh dành cho Phương Nghi không đơn thuần như anh nghĩ. Câu nói này đã khiến cho anh Sa có một sự mường tượng rằng rất có thể sau này thì Hàn Cảnh sẽ yêu Phương Nghi chăng. Nhưng mà đó cũng chỉ là dự đoán của anh Sa. Thực hư câu chuyện ra sao thì xin mời tất cả quý vị và các bạn gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Tỉnh nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.